Câu chuyện của Cừu, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Linh đứng trên bờ, mắt ngấn lệ, thì thầm, thật đáng thương những đứa trẻ sơ sinh, lớn nhỏ khác nhau, thậm chí cả những bào thai dẹt như tờ giấy. Đôi mắt chúng trống rỗng, vô hồn, gieo rắc tuyệt vọng. Lòng cô trào dâng tình mẫu tử, cô muốn nhảy xuống sông, ôm những sinh linh bé nhỏ vào lòng. Đừng nhìn nữa. Diệp Tinh Du thấy vẻ mặt cô khác lạ, liền che mắt cô. Tớ thấy có cây cầu ở bên kia, chúng ta có thể qua đó. Không còn ánh mắt của những đứa trẻ xê, hát, ế, tê chóc, lý trí của cô dần trở lại. Cô nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y Diệp Tinh Du đang che mắt mình. Cậu có thể che mắt tớ như vậy không? Vừa rồi tớ chỉ nhìn dòng sông một chút mà đã muốn lao xuống rồi. Diệp Tinh Du cảm thấy tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Lòng bàn tay cậu bị lông mi cô cọ vào, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đi như vậy rất chậm, cậu liền cởi áo khoác đồng phục, trùm lên đầu cô, rồi bế cô lên. Bạch Nhược Linh khẽ rên một tiếng, âm thanh mơ hồ. Cậu nhận ra cô gái này quá gầy gò, cần được bồi bổ thêm. Kéo áo che kín đầu vào, cậu nhắc nhở, vâng, tiếng cô vọng ra từ lớp vải áo, nhỏ xíu. Họ bước lên cây cầu sơn đỏ bắc ngang dòng sông đầy những xác hài nhi. Cảnh tượng ấy kỳ dị đến rợn người, tiếng khóc than ai oán của những linh hồn nhỏ bé vang vọng, xé lòng. Mẹ ơi, sao mà mẹ bỏ rơi con, ôm con đi, mẹ ơi, con xin mẹ, cho con được làm con của mẹ, mẹ sinh con ra đi mà. Diệp Tinh Du vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Bạch Nhược Linh trong vòng tay cậu bắt đầu giãy giụa, cố gắng gỡ áo ra và lao xuống cầu. Cậu siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy đôi tay đang vùng vẫy của cô. Diệp Tinh Du, buông tớ ra. Giọng cô run rẩy, nước mắt trào ra dưới lớp áo. Cậu không nghe thấy sao? Còn chúng ta đang gọi kìa. Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Được, được, tớ thả cậu ra ngay. Cậu nói, nhưng chân vẫn bước nhanh, ôm chặt cô băng qua cầu. Sang đến bờ bên kia, Bạch Nhược Linh mới thôi vùng vẫy. Dù cảnh tượng những hài nhi xê, hát, ế, tê yểu thật kinh hoàng, nhưng chúng dường như chỉ khao khát một cơ hội được chào đời. Diệp Tinh Du đi thêm 10 mét nữa rồi mới buông cô xuống. Khi lớp áo được gỡ ra, khuôn mặt Bạch Nhược Linh đỏ bừng như quả cà chua. Cô cúi gằm mặt, bước nhanh về phía trước. Những lời vừa thốt ra khiến cô chỉ muốn độn thổ. Còn chúng ta đang gọi, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô xấu hổ đến xê, hát, ế, tê mất. Đúng lúc này, Diệp Tinh Du lại trêu chọc, con trai hay con gái vậy? Bạch Nhược Linh giận tím mặt, đá mạnh vào ống chân cậu. Ái chà, lòng tốt không được báo đáp. Cậu kêu oai oái, cô ra hiệu im lặng, hất cằm về phía trước. Diệp Tinh Du nhìn theo, nhận ra phía sau khu rừng bên kia cầu là một khu dân cư đổ nát, những ngôi nhà sập xệ chen chúc nhau. Căn nhà cao nhất cũng chỉ 4 tầng, kiến trúc cũ kỹ, hoang tàn. Không một bóng người lành lặn. Một người đàn ông với ruột gan phơi bày đang cố gắng khâu lại vết thương trên bụng. Từ tầng hầm một căn nhà đổ nát gần đó, tiếng khóc than của một phụ nữ vang lên đầy sợ hãi. Thả tôi ra, cứu tôi với. Trên lầu cao, tiếng khóc ai oán cũng vọng lại. Anh ơi, đừng đánh em nữa. Em sắp xê, hát, ế, tê rồi. Mẹ ơi, sao mẹ gờ, y, ế, xê con. Con đã làm gì sai? Cứu mạng, mày muốn gì? Mày mà tới đây nữa, tao báo cảnh sát. Qua cửa sổ tầng trệt, họ thấy một cô gái ngồi trước màn hình máy tính, điên cuồng tự hành hạ bản thân. Đừng chửi tôi nữa, tôi không quen các người. Sao cứ chửi tôi mãi thế? Tôi không sống nổi nữa. Các người ép tôi chết. Tớ hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe một loạt âm thanh quái dị, Bạch Nhược Linh đưa ra phán đoán. Những người ở đây đều đã chết. Cô chỉ tay lên trời. Chắc chắn là do chất độc, rồi chỉ vào những ngôi nhà xung quanh, bạo lực, trộm cắp, bắt nạt trên mạng. Sau đó nhìn về phía dòng sông xác hài nhi, cả những đứa trẻ kia nữa, tất cả đều bị G, I, E, C hại. Họ C, H, V, D oan khuất, không cam lòng, nên tụ tập ở đây. Nói cách khác, họ không C, H, E, T vì xui xẻo, mà vì phải chịu đựng những ác ý tột cùng. Thậm chí là bị giết. Cái C, H, E, T càng tàn khốc, oán niệm càng lớn. Diệp Tinh Du không khỏi rùng mình, chẳng lẽ chúng ta đã lạc vào vùng đất dữ rồi sao? Đúng lúc đó, điện thoại Bạch Nhược Linh reo lên, vẫn là số máy quái lạ kia. Alo, cô căng thẳng nghe máy. Em gái, chị thấy em rồi. Em đã đến vùng đất dữ rồi. Giọng nữ khàn khàn vang lên. Nơi này thực sự là vùng đất dữ sao? Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Em không có nhiều thời gian. Chị đang ở đâu? Em đến tìm chị. Chị đang ở đâu? Quả nhiên, người phụ nữ vẫn còn hoảng loạn, mất phương hướng. Xung quanh chị có gì đặc biệt không? Bạch Nhược Linh kiên nhẫn hỏi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. Rồi người phụ nữ ghé sát điện thoại, thì thầm vào tai cô. Chị biết rồi, chị ở dưới chân em. Cách chương.